Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, chúng ta có biết hay không? Dạ Lan Tĩnh, một cái thật có ý tứ tiểu cô nương, người rất đẹp, cũng rất thông minh, thiên phú cũng không tệ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là nữ thần cấp cô nương. Từng cùng Tiểu Bạch đồng hành qua một đoạn thời gian, từng có không ít gặp nhau, còn bị nàng cha mẹ cho rằng là nàng nam bằng hữu. Từ biệt mấy năm, bây giờ gặp lại, lại phát hiện cô nương này đã trưởng thành đến chí tôn cảnh giới. Nhưng nàng xuất hiện địa phương, lại làm cho Bạch Mục Dã hơi nghi hoặc một chút, coi như cùng mình kết bạn kia đoạn trí nhớ đã không ở. Nhưng dựa theo tính cách của nàng, cũng rất không có khả năng cùng Vạn Thần Điện bên này người thông đồng làm bậy a. Lấy Tiểu Bạch bây giờ cảnh giới, trừ rồi kia mấy tôn đỉnh cấp đại thiên thần bên ngoài, này trên đời có thể phát hiện tinh thần lực của hắn người đã cực ít. Cho nên hắn yên tâm to gan dùng tinh thần lực giam khống nơi đó. Rất nhanh, hắn liền trông thấy một cái cũng rất đẹp nữ tử, phi thường trẻ tuổi, khí chất cao quý, xuất hiện ở Dạ Lan Tĩnh trước mặt. Ra làm sao, nhìn lấy bọn hắn từng tái một truy lên ngươi, có hay không cảm thấy rất hối hận? Nữ tử mang trên mặt một vòng nhàn nhạt trêu tức, cười lấy hỏi nói, không có, Dạ Lan Tĩnh trả lời rất đơn giản, mặt không biểu tình bộ dáng để Tiểu Bạch nhớ tới nàng năm đó từng có hoạt bát một mặt. Đây là, bị cưỡng bách, ha ha, đến loại này thời điểm còn cãi bướng, một ngày nào đó, bọn hắn đều có thể tiến vào Vạn Thần Điện trở thành thần linh. Mà ngươi, mặc dù dựa theo hiện tại cảnh giới cũng có thể sống trên thật lâu, nhưng cuối cùng có một ngày ngươi sẽ già nua, sẽ suy yếu, sẽ chết vong. Dạ Lan Tĩnh nhìn rồi nữ tử một mắt, nhàn nhạt nói, tâm ta an. Ha ha ha, người thật đúng là có ý tứ đâu. Được, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào ngươi. Ta sẽ một mực đem ngươi mang ở bên người, để ngươi nhìn lấy những kia ngươi cho rằng người xấu, bọn hắn là như thế nào thành công, lại là như thế nào từng bước một thẳng lên 9 tầng trời. Nữ tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt còn mang theo một tia trò đùa quái đản giống như tinh nghịch. Dạ Lan Tĩnh nhìn rồi nàng một chút, đột nhiên nói rằng, người cũng không phải là cái gì người xấu, tại sao phải làm loại này chuyện đâu. Khanh khách, người này đánh giá thật đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể từ trong miệng ngươi nghe thấy đánh giá như vậy, rất không dễ dàng nha. Khí chất cao quý cô gái xinh đẹp cười rộ lên, sau đó sâu kín nói, ta là đại thiên thần cương thổ vực lớn mặt trong đi ra người. Cùng ngươi loại này bị bức làm nha hoàn không giống nhau. Ta sinh ra chính là nha hoàn. Nàng xem thấy Dạ Lan Tĩnh, mỉm cười nói, của ta vận mệnh, người nhà của ta vận mệnh, tất cả đều khống chế ở chủ nhân trong tay. Hắn muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta nơi nào có phản kháng tư cách? Cũng liền là nói, người nghĩ tới muốn phản kháng. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy nàng hỏi nói, không nghĩ tới, cô gái xinh đẹp nhàn nhạt nói, tại sao phải phản kháng đâu? Như bây giờ không tốt sao? Người không biết rõ người tại làm cái gì? Dạ Lan Tĩnh đe dọa nhìn nàng, người đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn lấy ta. Ta đương nhiên biết rõ ta tại làm cái gì. Dùng các ngươi ngôn ngữ của nhân loại, ta chính là một cái trại chăn nuôi quản lý nha. Khí chất cao quý cô gái xinh đẹp mỉm cười nói. Dạ Lan Tĩnh sửng sốt nửa ngày, một mặt thất vọng, thì thào nói, các ngươi nhân loại, trại chăn nuôi, quả nhiên, ở các ngươi đám người này trong mắt, nhân loại cùng các ngươi cho tới bây giờ đều không phải là cùng một chủng tộc. Coi như các ngươi không nhận, nhưng nhân loại chung quy là IQ cao sinh linh, cùng trại chăn nuôi mặt trong chim súc có thể giống nhau sao? Ở ta trong mắt, không hề có sự khác biệt. Cô gái xinh đẹp nói, cho nên ngươi nhìn, cái này là người ta nhận biết trên chênh lệch rồi. Dạ Lan Tĩnh gật gật đầu, ta rõ ràng rồi, ngươi là muốn nói cho ta. Theo ý của ngươi, làm loại chuyện này không có gì lớn. Đúng, là như thế này, nhưng ta cũng tương tự sẽ bảo vệ ngươi trong lòng căm hận quyền lợi của ta. Cô gái xinh đẹp nhạt nói rằng, ta càng là có thể hiểu ngươi. Thống hận những kia hiện tại chính tại vì ta người làm việc. Bọn hắn đều từng là đồng bạn của ngươi, nhưng bọn hắn bán rẻ rồi chủng tộc của mình, lựa chọn rồi phản bội. Đúng vậy, ta hận bọn hắn. Dạ Lan Tĩnh một mặt kiên định mà nói, ta cũng không ưa thích, nhưng không có cách, bọn hắn vận mệnh, nhất định sẽ so ngươi tốt. Khí chất cao quý cô gái xinh đẹp vẻ mặt thành thật mà nói. Tiểu Diệp Tử, này trên đời, cho tới bây giờ liền không có công bình chân chính có thể nói. Ta hiểu, Dạ Lan Tĩnh một mặt, đắng chát, quay người rời đi, về đến phòng bên trong. Dạ Lan Tĩnh một cái người ngồi ở bàn bên, cầm ra một bình rượu, rót một chén, uống một hớp đi xuống. Từng viên lớn nước mắt thuận lấy khóe mắt rơi xuống. Nàng không có nói cái gì, nhưng loại này im lặng rơi lệ bộ dáng, lại là làm lòng người đau. Tiểu Bạch bên thân một đám người, nhìn lấy Tiểu Bạch đồng bộ trở về hình tượng, từng cái một cũng tất cả đều trầm mặc. Nguyên bản, bọn hắn mới vừa nãy nhớ tới ồn ào ấy nhỉ. Dù sao Bạch ca những năm gần đây, trừ rồi đối Lâm Tử Câm bên ngoài, đối bất kỳ nữ nhân thái độ cơ hồ đều như thế. Có thể lễ phép, có thể khách khí, cũng có thể lấy rất ôn hòa. Nhưng càng tiến một bước, thật có lỗi, ta có bạn gái, hiện tại biến thành vợ. Đến mức Đan Cốc cùng Thải Y những người này ở đây sau lưng đậu đen rau muống Bạch Mục Giã Bạch ca có. Tam Bảo, vẽ bùa học tập Lâm Tử Câm. Nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng liền cùng Dạ Lan Tĩnh nữ hài tử này. Đã từng đi tương đối gần, cùng một chỗ ở chung qua một đoạn thời gian. Nhưng lúc này mọi người trông thấy Dạ Lan Tĩnh lệ trên mặt nước. Nói đùa tâm tư trong nháy mắt cũng liền nhạt rồi. Đi thôi, đi đem này đáng thương cô nương cứu ra a. Lâm Tử Câm than nhẹ một tiếng. Sau đó nói, kỳ thực cái kia nữ nhân nói không sai. Cùng Vạn Thần Điện có liên quan những người kia. Cho tới bây giờ liền không có đem chúng ta trở thành đồng loại qua. Thải In nói, này đám cảnh giới cao thâm sinh linh, đoán chừng ưa thích nhất cá lớn nuốt cá bé cái này pháp tắc. Lúc có một ngày chúng ta không còn là yếu thịt thời điểm, bọn hắn liền sẽ xin cùng chúng ta giảng đạo lý. Bạch Mục Giã gật gật đầu, đi, tiến vào loại này nhân gian vị diện, không có gì đáng nói, trực tiếp quét ngang đi qua là được rồi. Này cùng năm đó vụng trộm tới đây làm phá hư không giống nhau. Bây giờ những người này giữa vị diện chế tác tổ linh tinh thể trang bị, tất cả đều là Vạn Thần Điện bên kia ở rủ xuống quản. Một khi phát sinh bất kỳ biến cố, bên kia khẳng định sẽ ngay đầu tiên biết rõ tin tức. Cho nên động thủ tốc độ nhất định phải nhanh, phải dùng thời gian ngắn nhất, một đường quét ngang, sau đó đem đồ vật mang đi, đi kiếm dưới một cái. Cho nên khi Tiểu Bạch đám người này xuất hiện ở cái tinh cầu kia phía trên thời điểm, người ở bên trong cũng còn không thể kịp phản ứng phát sinh ra cái gì. Đợi đến những người này rốt cục lấy lại tinh thần, lao ra ý đồ đem này đám xa lạ kẻ xông vào đánh chết thời điểm, bao hàm viên tinh cầu này mảng lớn không gian đã bị Tiểu Bạch dùng phù văn triệt để phong tỏa. Có ý tứ là dẫn đầu lao ra một đám người, lại là Lãnh Tuyết Như Phong cùng còn lại mấy cái bên kia năm đó may mắn các người chơi, xem như chân chính đã được lợi ích người. Bọn hắn hoàn toàn không thể cho phép tự thân lợi ích nhận đến một chút xíu phá hư. Năm đó loại kia đột nhiên gián đoạn sự tình bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ lại một lần. Quá đau khổ, một đôi mắt trông thấy rồi Trường Sinh, nhưng lại sờ không tới. Cho nên này một lần, bọn hắn biểu hiện được vô cùng tích cực. Bọn hắn không tin tưởng này trên đời còn có dạng gì lực lượng có thể so vạn thần điện càng mạnh mẽ. Lãnh Tuyết Như Phong xông lên phía trước nhất. Bây giờ hắn một thân cảnh giới đã đạt tới chí tôn trung kỳ. Ngày bình thường ưa thích nhất nói một câu nói, chính là, lão tử là chí tôn. Phương nào bọn chuột nhát, lại dám xông vào nơi này. Đi chết đi. Lãnh Tuyết Như Phong bề ngoài không sai, dài rất anh tuấn, lại thêm lên nhiều năm qua ở thần ma trò chơi bên trong lịch luyện. Một thân khí chất, cho người ta một loại lóe lên dục tiên cảm giác. Trong tay một cái cổ pháp trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Tại hư không bên trong vạch ra một đạo lăng lệ chí cực đường vòng cung. Chém về phía Bạch Mục Giã bên này một đám người. Con hàng này, tự liền đan cốc đều có chút bó tay rồi. Đưa tay chính là một tiễn. Khủng bố mũi tên trực tiếp thuận lấy Lãnh Tuyết Như Phong mi tâm xuyên qua. Lãnh Tuyết Như Phong một đôi mắt trợn thật lớn. Phảng phất không thể tin được chính mình đã chết rồi này kiện chuyện. Sau đó, hắn thân thể trong nháy mắt tan rã rơi. Bây giờ đan cốc, tiễn đạo bên trong ẩn hàm sát ý. Sớm đã cùng năm đó không thể cùng ngày mà nói. Đối mặt loại này chí tôn cảnh giới người tu hành, hắn thậm chí một điểm tâm tư đều vô dụng, tựa như tiện tay đuổi đi một con ruồi. Siêu siêu siêu, một mảng lớn mưa tên, theo sát phía sau, bắn về phía đám kia xông lên người. Những người kia liền gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp trúng tên mất mạng, thân thể vỡ nát, rất nhanh hóa thành hư vô. Này đám năm đó may mắn người chơi, rốt cục đem vận may của bọn hắn toàn bộ dùng ánh sáng. Dạ Lan Tĩnh cùng kia khí chất cao quý cô gái xinh đẹp cũng tất cả đều ra đến. Nhìn lấy trời cao bên trên xâm phạm đám người này, đều có chút mộng, nhất là kia cô gái xinh đẹp, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Đồng thời tản mát ra một đạo mạnh mẽ thần niệm ba động. Các ngươi là cái gì người? Nàng thử đầu tiên ổn định tràng diện, sau đó trong tối nghĩ muốn truyền lại tin tức cho chủ nhân bên kia. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện, toàn bộ hư không đều bị người ta phong kín. Nàng lập tức có chút luống cuống, một trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đối phương vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, xem ra hôm nay muốn hỏng việc. Lẽ ra loại này thời điểm nhất là không nên phân tâm, nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới cùng Dạ Lan Tĩnh nói qua kia lời nói. Đột nhiên cảm thấy có loại đặc biệt đánh mặt cảm giác. Đến là nhân loại, Dạ Lan Tĩnh loại này cảnh giới người nhìn không ra, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, là cùng nàng không khác nhau chút nào nhân loại. Nàng đương nhiên là nhân loại, sau lưng nàng chủ nhân chính là mạnh mẽ vô cùng Phương Đông Đại Thiên Thần. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình cùng người giữa những cái kia nhân loại là cùng một chủng tộc. Mọi người rõ ràng là hai thế giới. Các người bằng cái gì nhất định phải hướng chính mình trên mặt thiếp vàng? Nói quá nhà là đồng dạng nhân loại. Các người không xứng. Bây giờ lại phi thường đánh mặt. Phối người xuất hiện rồi, là tới giết bọn hắn. Oanh, một luồng hùng hồn khí tức, thuận lấy này khí chất cao quý cô gái xinh đẹp trên người bạo phát đi ra. Nàng trong nháy mắt xuất hiện ở trời cao bên trên, đưa tay hướng đan cốc oanh ra một đạo thần thông, đồng thời còn có một kiện pháp khí, giống như là một cây cây châm, thuận lấy nàng sinh ra kẽ hở bay ra, hóa thành một đạo quang mang đánh về phía đan cốc. Đây là một cái có được thượng vị thần chiến lực đỉnh cấp cường giả. Đổi lại trước đó, đan cốc thật đúng là không phải loại này người đối thủ. Nhưng bây giờ, tình thế đã triệt để trái ngược. Siêu, đối mặt loại này đáng sợ công kích, đan cốc chỉ xuất rồi một tiễn. Cùng Lãnh Tuyết Như Phong những kia may mắn người chơi không sao a phân biệt. Một mũi tên, trực tiếp đính tải ở nữ tử mi tâm. Thượng vị thần chiến lực thì phải làm thế nào đây? Như cũ là một tiễn bắn chết. Khí chất cao quý cô gái xinh đẹp thân thể thuận lấy trời cao không ngừng rơi xuống dưới. Bởi vì cảnh giới cực cao, đàn cốc sát đạo cũng không thể trực tiếp đưa nàng thân thể cũng cho tan rã rơi. Thậm chí tại thời khắc này, nữ tử này còn sót lại một tia sắp tán đi ý thức. Nàng cảm giác chính mình bị người cho tiếp nhận, là Tiểu Diệp Tử, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Diệp Tử bi thương. Cũng trông thấy rồi Tiểu Diệp Tử trong mắt nước mắt rơi xuống. Rơi vào mặt nàng trên, Dạ Lan Tĩnh phi thường bi thương. Đó là một loại tràn ngập mờ mịt bi thương, tràn ngập nghi vấn bi thương. Vì sao lại dạng này? Thực tế trên, nữ tử này mặc dù đem nàng ép ở lại ở bên người làm thị nữ, nhưng lại cho tới bây giờ không có để cho nàng làm qua cái gì. Mặc dù không đã cho nàng chỗ tốt gì, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng khó xử qua nàng. Nàng cùng còn lại mấy cái bên kia cao cao ở trên người cũng không giống nhau. Nếu như dạng này người sinh ở nhân gian, nhất định là cái ánh nắng sáng sủa nữ thần cấp đại mỹ nữ. Cũng nhất định có thể cùng với nàng trở thành tốt nhất bằng hữu, tỉ muội, khuê mật. Đáng tiếc, nàng sinh lầm địa phương. Khí chất cao quý cô gái xinh đẹp mở to một đôi đồng dạng đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn lấy Dạ Lan Tĩnh trong mắt lưu lại nước mắt, bỗng nhiên hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thật ra là nghĩ kéo một chút Dạ Lan Tĩnh tay. Cũng muốn lại cùng nàng trò chuyện, nhưng nàng đã không có rồi phần kia sức lực. Dạ Lan Tĩnh đứng tại hư không, ôm lấy nữ tử này thi thể khóc lớn lên. Ha ha, tiểu cô nương. Lâm Tử Câm nhìn lấy Dạ Lan Tĩnh, trực tiếp truyền tới một đạo thần niệm. Thần hồn của nàng không chết, chúng ta cung tiễn thủ thương hoa tiếc ngọc, hạ thủ lưu tình, tương lai nàng sẽ xuất hiện lần nữa ở này trên đời. Dạ Lan Tĩnh nâng lên đầu, kỳ thực nàng trong lòng là cảm kích đám người này, bởi vì nàng biết rõ đám người này đến mục đích là cái gì. Nàng xem thấy Lâm Tử Câm nói, đừng gạt ta. Ta dưới chân viên tinh cầu này mặt trong, giả vờ chính là chế tác tổ linh tinh thể máy móc. Nàng căn bản trốn không thoát. Hì hì, đây không phải là vừa vặn sao? Tự làm tự chịu a. Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói. Nàng nói rất đâm tâm, nhưng Dạ Lan Tĩnh lại không biết nên như thế nào phản bác. Được rồi, yên tâm đi, nàng thật sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó, đoán chừng ngươi cũng siêu phàm nhập thánh rồi. Tìm tới dạng này một cái luân hồi chuyển thế người, đối với ngươi mà nói không khó a. Quay đầu ngươi liền đem nàng bồi dưỡng thành ngươi tiểu thị nữ. Ha ha ha, Dạ Lan Tĩnh một mặt không hiểu mà nhìn xem Lâm Tử Câm. Vì cái gì? Coi như đưa ngươi một cái nhân tình rồi. Nói lấy, Lâm Tử Câm một đám người trực tiếp vượt qua Dạ Lan Tĩnh, phóng tới viên tinh cầu này. Dạ Lan Tĩnh ngơ ngác mà ôm lấy nữ tử thi thể, một mặt mờ mịt nhìn lấy đã tiến vào bên trong tinh cầu bộ đám người kia. Trong lòng tràn ngập không hiểu, không hiểu rõ này đám cho tới bây giờ chưa thấy qua người xa lạ, tại sao phải đưa một cái nhân tình cho chính mình? Ta mặt mũi có như vậy lớn? Từ đầu đến cuối, Tiểu Bạch đều không có ra mặt, hắn thậm chí cố ý đem tự thân che giấu, cũng không phải nói sợ cái gì, chỉ là không muốn ngay tại lúc này cùng Dạ Lan Tĩnh gặp mặt. Có lẽ tương lai ngày nào đó, thật thiên hạ thái bình, nói không chừng sẽ đi tới nơi này, đem kia đoạn thuộc về nàng trí nhớ còn cho nàng, chế tác tổ linh tinh thể trang bị. Được an trí ở viên tinh cầu này chỗ sâu nhất, cùng tinh cầu địa hạch hòa làm một thể. Sau trước đó La Gia quản lý lúc ấy, thủ đoạn cao minh rồi không biết nhiều ít lần, mà lại phía ngoài phòng hộ pháp trận, đẳng cấp trên đồng dạng cao hơn rất nhiều lần. Đổi lại mấy năm trước, Tiểu Bạch đều chưa hẳn có năng lực đem những này pháp trận phá giải rơi. Hắn nhìn lấy pháp trận nói rằng, đại thiên thần thủ bút a, ngươi là nói, nơi này hết thảy đều là đại thiên thần tự thân làm. Đàn cốc một mặt kinh ngạc, trừ rồi đại thiên thần, ai có năng lực xây xuống cường đại như thế pháp trận? Ai có thể như thế tinh diệu đem trang bị cùng tinh cầu địa hạch hòa làm một thể? Bạch Mục Dã nói lấy, bắt đầu ra tay phá trận. Phá trận quá trình bên trong, đã an trí rồi nữ tử kia thi thể Dạ Lan Tĩnh một cái người tới đây rồi. Bây giờ viên tinh cầu này trên, trừ rồi tiểu Bạch đám người này, cũng liền thừa xuống nàng một người sống rồi. Thừa xuống những kia tất cả đều bị đan cốc vô tình bắn giết. Thậm chí ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Các ngươi là đến phá hư đây hết thảy sao? Nàng xem thấy đám người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Lâm Tử Câm trông thấy nàng, cười cười, nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Các ngươi, làm sao không giết ta? Dạ Lan Tĩnh mặc dù không cho là mình đáng chết, nhưng nàng dù sao cũng là cùng đám người này cùng nhau. Vì cái gì bọn hắn giết rồi tất cả mọi người, ai cũng chưa thả qua. Hết lần này tới lần khác lưu lại nàng, bởi vì dung mạo của nàng đẹp, cưỡng ép làm rồi nàng mấy năm chủ nhân nữ tử cũng rất đẹp à. Không phải là bị kia cung tiễn thủ một tiễn cho bắn giết rồi. Mặt khác, người ta bên này nữ nhân càng xinh đẹp nha. Tùy tiện một cái, đều so với nàng còn đẹp. Lại thêm lên vừa mới Lâm Tử Câm từng nói, đưa nàng một cái nhân tình. Lời này cái gì ý tứ? Nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể được ra một cái kết luận đám người này nhận biết nàng. Nhưng vì cái gì nàng lại một chút ấn tượng đều không có? Kỳ thực ở nàng ở sâu trong nội tâm là giấu lấy một cái bí mật. Vô số lần ở trong mơ, nàng đều có thể mộng thấy một cái người. Ở trong mơ gương mặt kia cực kỳ rõ ràng. Nàng cũng yêu tha thiết người kia. Chỉ khi nào tỉnh lại, lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi gương mặt kia bộ dáng. Mặc kệ nàng tăng lên tới cái gì cảnh giới, đều không được. Nàng thậm chí hướng có được thượng vị thần cảnh giới nữ tử rẽ ngoặt bôi góc tìm hiểu qua. Này đến cùng là thế nào chuyện? Đương nhiên là không nói chính mình. Dùng rồi rất mịt mờ phương thức hỏi. Kết quả đối phương tùy tiện mà nói cho nàng. Nói có một loại khả năng. Chỉ nhớ từng bị người động qua tay chân. Dạ Lan Tĩnh lúc đó sau khi nghe, nhịn không được hoài nghi. Nhất là có một lần, nàng kia cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mẫu thân hỏi rồi nàng đầy miệng. Nói cùng lãnh tuyết như phong trung đụng được như thế nào. Nàng rất kỳ quái, nói chúng ta chính là bình thường bằng hữu. Ở chung cái gì? Sau đó bên kia cười ha hả liền đi qua rồi. Đợi nàng hỏi lại thời điểm, mẹ của nàng chính mình cũng có chút kỳ quái. Đẩy nói nhìn hai người bọn họ thường thường cùng một chỗ. Còn tưởng rằng đang nói yêu đương. Bây giờ nghĩ đến, sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy. Trước đó chỉ là có một điểm điểm hoài nghi. Nhưng hôm nay trông thấy đám người này thái độ đối với nàng. Dạ Lan Tĩnh lần nữa nhớ tới chính mình đã từng nghi hoặc. Lập tức cảm thấy chính mình tựa hồ khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Giết ngươi làm cái gì? Nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ Dạ Lan Tĩnh, Lâm Tử Câm cười cười. Đến, chúng ta làm chuyện gì? Khẳng định trước đó điều tra qua, tự liền nơi này thủ phạm chính chúng ta đều không có chân chính đưa nàng triệt để đánh giết. Cũng không có để linh hồn của nàng biến thành tổ linh tinh thể một bộ phận. Nói rõ chúng ta cũng không phải là cái gì tàn nhẫn tà ác hạng người. Không giết ngươi, tự nhiên bởi vì ngươi không có phạm sai lầm. Cái này, Dạ Lan Tĩnh lập tức không lời. Người ta nói, giống như cũng không sao a mau bệnh, nhưng đó cũng không phải nàng nghĩ muốn nghe được đáp án. Nàng nổi lên dũng khí, nhìn lấy cái này đẹp đến để cho nàng một cái nữ nhân đều có chút ngạt thở cô gái tóc ngắn. Hỏi nói, chúng ta quen biết sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy nàng cười lấy lung lay đầu. Về sau liền quen biết. Lúc này, Tiểu Bạch đã đem trang bị phía ngoài pháp trận phá giải rơi. Bước kế tiếp trực chỉ tinh cầu hạch tâm trang bị. Các loại phù văn thần bí trong nháy mắt bay ra. Toàn bộ đất đáy không gian lập tức tràn ngập một luồng sức mạnh huyền diệu. Chế tác tổ linh tinh thể trang bị lập tức run lẩy bẩy. Cũng ông tác hưởng, một đạo bóng mờ từ nơi đó bỗng nhiên bay ra. Dạ Lan Tĩnh bị giật nảy mình, nàng tới nơi này cũng có chút năm tháng. Cùng nữ tử kia xuống tới qua rất nhiều lần, đã từng nhìn thấy qua tinh hạch nội bộ cảnh tượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Nơi này thế mà còn giấu lấy loại này cơ quan. Lớn mật, này đạo bóng mờ mới vừa xuất hiện. Đất đáy không gian lập tức cuốn lên một luồng thần niệm hình thành phong bão. Dạ Lan Tĩnh cảm giác chính mình đầu ông một tiếng. Trong chốc lát kém chút bị bạo chết toàn bộ biển tinh thần thức. Bất quá sau một khắc, cảm giác này liền biến mất rồi. Bởi vì đứng ở phía trước nhất kia nam tử trên người bỗng nhiên bay ra vô số kẻ phù văn. Kia phù văn hình thành một cọc trường mâu. Trực tiếp thuận lấy cái kia đạo bóng mờ xuyên qua đi. Tiếp lấy, kia bóng mờ liền trực tiếp hỏng mất rồi. Đẹp trai bất quá một giây đồng hồ. Ra đến liền chết, tấm lưng kia thẳng tắp nam tử vung tay lên. Trực tiếp đem chế tác tổ linh tinh thể trang bị lấy đi. Sau đó xoay người lại, lộ ra một trương tuyệt thế mặt anh tuấn. Dạ Lan Tĩnh tại chỗ ngây người. Nhìn lấy Bạch Mục Giá, chúng ta có biết hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,